Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 508, giao dịch. Trầm Phong một bên ở trong lòng suy nghĩ, một bên hướng cùng ở bên cạnh Nên Tu Vi vung tay lên. "Lão Nên, bắt đầu đi." Nên Tu Vi lên tiếng mà động, mang theo mười mấy cái thủ hạ, đi vào Mạc Hải chỉ trước xe ngựa. Tuy nhiên gần nhất khí trời dần dần chuyển lạnh, nhưng bởi vì trên xe ngựa đống quá nhiều đầu, cho nên từ lượng biến đưa tới chất biến vị đạo, như cũ không phải người bình thường chỗ có thể chịu được. "Hoắc, vị này nhi, có thể thật là lớn." Nên Tu Vi vừa tiến đến trước mặt, hơi kém bị đâm mũi mùi tanh hôi hun ngất đi. Hắn vội vàng dùng tay che cái mũi, nhìn một chút phụ trách trông giữ xe ngựa người, một bộ vô hạn sùng bái bộ dáng, dùng trong tay trường đao chỉ xe ngựa. "Huynh đệ, thì hướng ngươi cái này sự nhẫn nại, đoán chừng thành tiên đều không có vấn đề. Làm phiền, giúp đỡ đem chiếu sốc lên." Phụ trách trông giữ xe ngựa người cười cười, cũng không thèm để ý dáng vẻ, trực tiếp tiến lên đem rách dưới chiếu sốc lên. Trong chốc lát, hiện ra tại trước mắt mọi người là một cái có vô số đầu đắp lên mà thành quang cảnh. Có hai mắt nhắm chặt, có thì chỉ còn nửa gương mặt, có vô cùng hoảng sợ, có thì trợn mắt nhìn, mà lại khắp nơi đều là đã khô cạn vết máu, lung ta lung tung ngưng kết tại trên đầu của bọn hắn. Trên mặt, nếu như gặp phải nhát gan người, cảm giác kia, tuyệt đối giống như thân ở 18 tầng địa ngục đồng dạng. "Hoắc, nhiều như vậy, hoàn toàn chính xác không ít. Cái này Vân Lam Tông thật sự là đầy đủ có thể." Chấm ngoặc kép. Nhìn ngươi làm sao còn đồng tình lên. Những người này là cái gì? Đó là lưu manh, là cầm thú, là giết hại chúng ta Mộng Nguyệt Đế quốc vô số bách tính nghèo khổ súc sinh. Ngươi như thế một đống lớn lòng thông cảm, có phải hay không thả lộn chỗ? Cát, ngươi đừng nghe hắn, ta dám theo ngươi cam đoan, đợi lát nữa mở ra hắn mang tới đầu, chắc chắn sẽ không ít hơn ngươi bao nhiêu. Chúng ta cái này không phải là vì Thẩm đại nhân đan dược nha. Có thể thông cảm được. Ha ha ha ha, đúng, câu này nói đúng, có thể cho chúng ta môn phái ra phần khí lực. Những súc sinh này, cũng coi là chết có ý nghĩa. Thế nào, Lưu huynh, các ngươi Phong Lôi các đầu, có cái này lão Mạc thủ lĩnh nhiều không? Ngươi có ý tứ gì? Ách, hắc hắc, ta sai rồi. Ta là nói các ngươi thu hoạch đầu địch nhân. Nói sai. Hắc hắc. Đơn thuần nói sai. Hừ. Ta còn tưởng rằng các ngươi Kim Thương Môn dự định cùng chúng ta Phong Lôi các luyện một chút đâu. Ngoặc kép. Đứng ở một bên Trầm Phong, không nhìn thẳng mọi người nghị luận. Hắn sờ lên cái mũi, hướng Nên Tu Vi hô. Bắt đầu điểm số đi. Chú ý phân biệt. Đúng vậy. Gặp Trầm Phong bên kia ra lệnh, Nên Tu Vi nơi này cũng liền không lại đi lêu lỏng, cố nén nội tâm bốc lên, liền dẫn giúp một tay phía dưới cùng đối phương một trận bận rộn. Thả bên này, đến, hai cái đầu, người tiếp một chút, lại là bốn khỏa đầu lâu. Cấp, vòng tròn lớn đầu một khỏa. Ha ha, đầu này, huynh đệ, thế nào cùng đầu của ngươi hình một dạng a? Cút, theo ngươi mới một dạng đâu. Ngoặc kép. Đoàn người dù sao đều là gặp qua huyết hạng người, cho nên thật bắt đầu bận rộn thời điểm cũng liền không có quá nhiều cố kỵ, thậm chí còn cùng đồng bạn mở lên trò đùa. Ta cảm thấy chúng ta cái này cách gọi không tốt, quá không văn nhã. Nên Tu Vi một cái thủ hạ cười nói, cái kia kêu cái gì, viên cầu, cải trắng, đầu heo, cái gì đều có thể nha. Muốn không liền gọi Thẩm đại nhân trước kia rằng cái chủng loại kia dưa hấu. Đúng vậy, vậy liền dưa hấu đi. Đến, một đồ dưa hấu, một nửa cho ngươi, một nửa cho hắn. Ha ha, ngươi không muốn a? Bớt đi, cầm về trong nhà cho ta đại tẩu. Thật tình không biết đại tẩu cũng là dưa hấu một dạng lớn cái bụng. Nhìn lấy giúp một tay dưới trêu chọc bộ dáng, Nên Tu Vi đem mặt một đồ, giận dữ hét, nói cái gì lung ta lung tung, tranh thủ thời gian làm việc. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, tại nên tu vi quát lớn bên trong. Chúng tay của người đầu càng lúc càng nhanh. Bất quá, tốc độ này đối với Trầm Phong tới nói, vẫn còn có chút quá chậm. Sau đó, liền nói với mọi người nói, chúng ta còn phải tăng thêm tốc độ. Như vậy đi, các ngươi các môn phái, giao thoa kiểm kê tốt. Ta cứ đợi ở chỗ này, đợi mọi người tin tức. Lúc này, đối với mọi người mà nói, Trầm Phong cái kia chính là kim chủ, là đại gia. Cho nên, đề nghị của hắn đạt được rất tốt chấp hành. Mọi người ào ào chỉ thị chính mình mang tới hạ nhân bắt đầu kiểm kê số lượng. Nhiều người tốt làm việc, có mọi người gia nhập, kiểm điểm tốc độ lần nữa tăng tốc rất nhiều. Đại khái một nén nhang hai bên, số lượng liền hoàn toàn kiểm kê đi ra. Đi qua liên tục thẩm tra đối chiếu về sau, Trầm Phong liền đối với Phúc Bá nói ra, Phúc Bá, mau để cho người làm chút cho than đến vung vung. Lão Mặc, các ngươi cùng ta trở về đổi lấy đan dược. Sau đó, mọi người lần nữa trở lại trong phòng ngồi xuống. Trầm Phong đem sớm đã chuẩn bị xong tu vi đan đặt lên bàn. Bắt đầu dựa theo mỗi môn phái thu hoạch, tiến hành phân phát, đã về số lượng không có có dị nghị. Trầm Phong lại là đã sớm chuẩn bị, cho nên không bao lâu, chuyện này xem như hoàn thành. Mỗi người đều phải đến mình muốn tu vi đan. Bất quá, mọi người tại cầm tới đan dược, một trận cuồng hỉ về sau, vậy mà không có người nào rời đi. Thế nào, còn có sự tình khác? Trầm Phong có chút hiếu kỳ đám người này tại sao không có rời đi ý tứ. Thẩm đại nhân quả nhiên liệu sự như thần. Mạc Hải đập một cái mông ngựa, mở miệng nói, đại nhân, xin hỏi chúng ta cái hiệp nghị này có hay không còn có thể tiếp tục? Ha ha, lão Mạc a, lần này các ngươi Vân Lam Tông đổi lấy xem như nhiều nhất a. Làm gì, vẫn còn chê ít a. Phải biết, đan dược này, ta có thể lấy được. Trong đó chỗ phí tổn khí lực, có thể so với các ngươi càng lớn hơn vô số lần. Như không phải là vì Kiến Long Thành, người nào cũng đừng nghĩ từ ta chỗ này lấy tới đan dược. Trầm Phong vừa cười vừa nói, hắc hắc, đó cũng không phải, chân quý như vậy đan dược, muốn có được, tự nhiên đến phí chút khí lực. Ta cũng không sợ Thẩm đại nhân chê cười. Đối với loại đan dược này, chúng ta Vân Lam Tông nhu cầu lỗ hổng hoàn toàn chính xác rất lớn. Cơ hồ lớn đến có bao nhiêu liền có thể muốn bao nhiêu cấp độ. Còn nguyên nhân, so sánh mọi người cũng đều biết. Nhiều năm như vậy, Vân Lam Tông một mực tại đi xuống dốc. Tính toán, từ khi 20 năm trước ngang dọc thi đấu về sau, đến bây giờ Vân Lam Tông đều không dám lại lần tham gia. Không có cách, môn phái không người a. Mà Thẩm đại nhân đan dược, vừa vặn có thể giúp chúng ta giải quyết cái này liên quan đến Vân Lam Tông mệnh mạch nan đề. Hôm nay có những đan dược này, ha ha, ta tin tưởng, lần này ngang dọc thi đấu, chúng ta Vân Lam Tông bài danh, làm sao cũng phải xếp tới 600 trở lên. Cho nên, chỉ cần có thể đạt được đan dược, vô luận cái gì đại giới, chúng ta Vân Lam Tông đều sẽ hết sức. Kỳ thật lần này Mạc Hải còn thật không có khoác lác. Tới nhiều môn phái như vậy bên trong, thì bọn họ đổi lấy nhiều nhất. Trong đó 2 năm tu vi đan, thì đổi đi hơn 160 hạt. Hơn nữa còn có 5 hạt ngũ niên tu vi đan. Cùng khác nhiều nhất 100 hạt 2 năm tu vi đan so sánh. Hắn bên này, coi là thắng lợi trở về. Bất quá, hắn rằng cũng là tình hình thực tế. Tuy nhiên Vân Lam Tông tại Kiến Long Thành phụ cận, cũng được cho rất nổi danh đại tông phái. Nhưng nếu như phóng tới Mộng Nguyệt Đế Quốc, cái kia bài danh làm sao cũng được đến 300 tên ra. Nếu như lại thêm phụ cận mấy cái đế quốc thế lực, kia liền càng là lạc hậu đến tìm không thấy người. Trước kia muốn đột phá loại này bình cảnh, vậy là không có biện pháp. Nhưng bây giờ có Trầm Phong cung cấp mọi người tu vi đan, đó chính là có cơ hội trời cho. Nếu như vậy cơ hội khó được còn không hiểu thật tốt nắm chắc. Vậy hắn Mạc Hải cũng không có tư cách lại đi ngồi tông môn đệ nhất trưởng lão vị trí. Thẩm đại nhân, nếu như có thể mà nói, chúng ta Kim Thương Môn cũng dự định tiếp tục cùng đại nhân giao dịch. Ai, bọn họ Vân Lam Tông là như vậy. chúng ta phong lôi các còn không phải cũng giống vậy. Không có tốt đan dược, không có tốt vũ kỹ, các đệ tử toàn đều không thể tăng lên tu vi của mình. Thời gian này, cũng thật là càng ngày càng khó nhịn. Kỳ thật ta biết, thẩm đại nhân chỗ lấy cho chúng ta đổi lấy quý giá như vậy đan dược, thì là muốn cho chúng ta những môn phái kia đảm nhiệm lên bảo hộ Kiến Long Thành cùng đánh lén địch. Quân mục đích, ta biết thẩm đại nhân hoàn toàn là vì Kiến Long Thành. Nhưng nếu như thẩm đại nhân có thể tiếp tục giao dịch, vậy chúng ta liền sẽ có càng nhiều thực lực mạnh hơn đệ tử gia nhập vào trận này bảo hộ Kiến Long Thành chiến tranh bên trong. Mọi người một bên nói, một bên ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Trầm Phong. Sợ cái kia một bên ngoài ý muốn nổi lên. Trầm Phong trầm mặc, những đan dược này, thế nhưng là trong khoảng thời gian này tích lũy. Nếu quả thật lại muốn đến một đợt, hắn thật đúng là chưa chắc có thể xuất ra nhiều đồ như vậy. Nếu như đến lúc đó cầm không ra, cái kia những môn phái kia không chừng sẽ còn cho mình thêm phiền. Cấp mọi người nói thật, những đan dược này, Trầm Mỗ cũng là tích lũy thời gian thật dài mới có nhiều như vậy. Cho nên, một lần nữa, ta còn thực sự chưa chắc có thể cho mọi người cầm ra được. Tại đi qua suy nghĩ về sau, Trầm Phong quyết định lấy thành đối đãi, đem sự thật nói cho mọi người. Một chút đều không lấy ra được sao? Dạng này à, ai, xem ra ta vẫn là lòng tham. Cũng không phải, đan dược tốt như vậy, làm sao có thể giống như hạt đậu đồng dạng, vừa thu lại thì thu mấy ngàn cân đâu? Trầm Phong trả lời, để mọi người một trận ai thán. Muốn không thẩm đại nhân đem còn lại toàn đều cho ta Vân Lam Tông tốt. Lão Mạc, ngươi cái này không chính cống. Cái gì gọi là tất cả đều cho ngươi Vân Lam Tông? Chúng ta nhiều người như vậy đâu? Chẳng lẽ đáng chết sao? Thì đúng a, muốn không thẩm đại nhân xách điều kiện. Còn lại đan dược, chúng ta Kim Thương môn toàn bao. Các ngươi bới lông tìm vết đúng không? Mạc Hải gặp những người khác xen vào cướp đoạt, quay đầu, đem trừng mắt, nghiêm nghị nói. Cát, thật cho là chúng ta chả lẽ lại sợ ngươi? Các ngươi Vân Lam Tông cần, chúng ta cũng đều đồng dạng cần. Công bình cạnh tranh mà thôi. Người nào bới lông tìm vết rồi? Muốn không thẩm đại nhân, ngươi xách điều kiện, sau đó ai có thể hoàn thành, còn lại liền cho người đó tốt. Ngoặc kép, lại là một trận cãi lộn đàm phán hòa bình luận. Trong phòng náo nhiệt đến như là chó thành phố đồng dạng. Trầm Phong nhìn lấy mọi người, dựa vào nét mặt của bọn họ phía trên, có thể minh bạch, đám người này đối với tu vi đan loại kia thâm nhập cốt tủy khát vọng. Hắn đưa tay hướng phía dưới đè ép, đợi mọi người an tĩnh lại về sau, mới mở miệng nói ra. Chư vị trước đừng ầm ĩ, mặc dù không có đan dược đổi lấy, nhưng ta cũng có thể cầm những vật khác cùng chư vị đổi lấy. Trầm Phong lời còn chưa nói hết, thất vọng mọi người liền trực tiếp đem đánh gãy. Đại nhân, những vật khác chúng ta không cần a. Đúng đấy, chúng ta cần thiết cũng là loại này có thể tăng cao tu vi, trợ giúp chúng ta đột phá bình cảnh đan dược a. Đại nhân, chúng ta những môn phái kia cần nhất, ngoại trừ đan dược, chính là một số vũ kỹ. Về mặt đan dược, còn có thể ngẫu nhiên theo vài chỗ chảy ra một số. Nhưng vũ kỹ đó cũng đều là mỗi nhà bất truyền chi bí. Muốn so đan dược còn chân quý vạn lần. Cho nên, những cái kia ta nhóm thì không cần suy nghĩ. Nếu như là phổ thông đồ vật, chắc hẳn chư vị môn phái bên trong, tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Ngoặc kép, đối với Trầm Phong thuyết pháp, một đám người liền bắt đầu cẩn thận giải thích, hy vọng Trầm Phong có thể minh bạch, những cái kia phổ thông đồ vật, các môn phái đều không cần. Bất quá, cũng chính là mọi người cái này một trận lải nhải, để nguyên bản còn định dùng liên tử cùng bọn hắn đổi lấy Trầm Phong, đột nhiên có một loại khác mạch suy nghĩ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.